Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, phối hợp, keng keng keng, Diệp gia trung tâm trên chủ lôi đài, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo kịch liệt giao kích thanh âm. Nguyên lai là vừa bắt đầu ăn một cái thiệt thòi nhỏ Diệp Nguyên Lãng. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong làm gì chắc đó, dần dần đem thế cục cho vặn trở về. Giờ khắc này ở Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Thư trong tay, đều cầm có một thanh vũ khí. Đương nhiên, Diệp Nguyên Thư là sẽ không ở thời điểm này sử dụng thần khí nam câu. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao rất nhiều đến thần hoàng giai cường giả khác, cũng là không có thần khí vũ khí. Nếu là Diệp Nguyên Thư trực tiếp tế ra nam câu, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn nghĩ tới là trước đem việc này bẩm báo qua nhị trưởng lão rồi mới quyết định. Bất quá đoạn thời gian này đến nay, Diệp Nguyên Thư vì hàng năm thi đấu bế quan khổ tu, đồng thời không có cơ hội đi bẩm báo chuyện này. Nếu quả như thật đến loại kia sống chết trước mắt, có lẽ hắn quyết định chủ ý cũng sẽ xảy ra sinh sôi sinh cải biến. Mà theo thời gian trôi qua, ban đầu Diệp Nguyên Thư dùng ẩn giấu thực lực chiếm được thượng phong, vậy mà dần dần bị Diệp Nguyên Lãng cho lật về tới. Dù sao vị này cũng là uy tín lâu năm linh quân thiên tài a. Đừng nhìn Diệp Nguyên Lãng đột phá đến nhị phẩm linh quân thời gian, cùng Diệp Nguyên Thư trước sau chênh lệch không đến một tháng, nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến đột phá đến nhất phẩm linh quân mà nói, vậy liền chênh lệch to lớn. Lúc trước Diệp Nguyên Thư tại toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá là cửu phẩm thiên vương, mà thân thụ kịch độc thời gian hơn một năm nay đến nay, băng lực càng là vừa giảm lại hàng, trái lại Diệp Nguyên Lãng đâu, lại là tại gần một năm trước liền đột phá đến nhất phẩm linh quân. Nói cách khác hắn đối với linh quân cảnh giới lý giải, so Diệp Nguyên Thư trọn vẹn nhiều gần thời gian một năm mà đi chính là một năm này lý giải thời gian, để Diệp Nguyên Lãng vô luận là băng lực ngưng luyện trình độ, còn có đối với một chút cao giai băng kỹ quen thuộc, đều xa so với Diệp Nguyên Thư vì cao, làm Diệp Nguyên Thư xuất kỳ bất ý ẩn giấu thực lực kinh ngạc đi qua sau. Đánh lâu phía dưới, không thể nghi ngờ đối với hắn rất là bất lợi, tiếp qua mười mấy tuyển, liền liền một chút thiên tài trẻ tuổi bọn họ, đều có thể nhìn ra hắn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tiếp tục như vậy không được a. Diệp Băng bên cạnh, Diệp Nguyên Linh mang trên mặt một vòng lo lắng. Bất quá khi hắn nghiêng đầu thời điểm, chỉ thấy được nguyên bản ở bên cạnh thiếu niên áo trắng, không biết lúc nào lại hướng phía lôi đài chính di động mấy bước. Ha ha, nhị trưởng lão, lần này chỉ sợ nhà chúng ta Nguyên Lãng muốn đa tạ. Phương Bắc trong ghế, vừa rồi sắc mặt còn có một số âm trầm bảo điện trưởng lão, giờ phút này mặt mo đều cười đến giống như hoa cúc nở rộ bình thường, thậm chí còn mang theo một tia tự đắc cùng nhị trưởng lão khoe khoang. Tư Bảo Điện trưởng lão trong giọng nói, không khó biết được chính trên lôi đài chiến đấu Diệp Nguyên Lãng, chính là thuộc về hắn dòng chính hậu bối, liền như là Diệp Nguyên ca tại chấp pháp trưởng lão một dạng. Đối đầu Diệp Nguyên ca, Bảo Điện trưởng lão biết Diệp Nguyên Lãng vô luận như thế nào không phải là đối thủ, nhưng là có thể đem cùng là nhị phẩm linh quân, cũng là đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài dẫm tại dưới chân. Hắn không thể nghi ngờ cũng có thể cảm thấy một loại mở mày mở mặt. Cho dù là Diệp gia nhị trưởng lão lại xem trọng Diệp Nguyên Thư, cũng cảm thấy giờ phút này thiếu niên kia muốn hỏng việc. Vừa mới giải được kỳ độc Diệp Nguyên Thư, tại cái này một tháng thời gian mới đột phá đến linh quân Diệp Nguyên Thư, chung quy là không thể cùng ngang cấp Diệp Nguyên Lãng so sánh. Bất quá bây giờ Diệp gia nhị trưởng lão coi trọng nhất, hay là cái kia sơ hồi gia tộc chi nhánh tộc nhân Diệp Băng. Cho nên tại ý thức đến Diệp Nguyên Thư tất thua sau đó, ánh mắt của hắn đã là chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. A, hắn vị trí kia, cái này xem xét phía dưới, Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt không khỏi sinh ra một vòng nghi hoặc. Bởi vì giờ khắc này Diệp Băng không thể nghi ngờ rời trung tâm lôi đài chính có chút quá gần. Thậm chí đều không nhất định có thể vừa ý Phương trên lôi đài chiến đấu. Diệp Băng cử động khác thường như vậy, cũng đưa tới một mực đang chú ý hắn nhị trưởng lão chú ý. Vị này Diệp gia nhị trưởng lão, có thể sẽ không cho là gia hỏa kia là tùy ý đi được gần như vậy. Hắn nhất định có mục đích của mình. Đáng chết, Diệp Nguyên Lãng này làm sao trở nên mạnh như vậy? Trung tâm trên chủ lôi đài, Diệp Nguyên Thư cảm thụ được đối phương càng ngày càng mạnh áp bách. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Phải biết hắn lúc trước xem như Diệp gia đệ nhất thiên tài thời điểm. Diệp Nguyên Lãng vẫn luôn là bại tướng dưới tay hắn. Ai biết lúc này mới hơn một năm thời gian không thấy. Đã từng bại tướng dưới tay. Vậy mà tại ngang cấp phía dưới đem chính mình cho nghiền ép. Cái này khiến Diệp Nguyên Thư không thể nghi ngờ rất là biệt khuất. Chính là trong chớp nhoáng này thất thần. Làm cho Diệp Nguyên Lãng rốt cục nắm lấy cơ hội. Một trưởng vỗ tại Diệp Nguyên Thư vai phải phía trên. Làm cho hắn bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Đau tận xương cốt. Trên thực tế vừa rồi Diệp Nguyên Lãng là giơ lên trong tay đao hình vũ khí. Một đao bổ về phía Diệp Nguyên Thư vai trái. Lại không nghĩ tới tên này đao bên trong giấu trưởng. Mục tiêu cuối cùng nhất, rõ ràng là Diệp Nguyên Thư vai phải. Lần này làm cho Diệp Nguyên Thư khó lòng phòng bị. Cứ kéo dài tình huống như thế. Có lẽ tiếp xuống chờ đợi hắn. Cũng chỉ có bị thua một đường. Nhưng cứ như vậy thua ở Diệp Nguyên Lãng trong tay. Diệp Nguyên Thư thật là có chút không cam tâm a. Hắn ẩn ẩn có chút hoài nghi. Lúc trước chính mình thân chúng kỳ độc, chính là đối phương cái này một đám dở trò quỷ. Hắn vẫn luôn muốn dùng một ít thủ đoạn, đến hỏi ra vật mình muốn đâu. Nhưng là bây giờ, đừng nói là cái kia Diệp Nguyên ca, chính là cái này cùng là nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng đều có thể đem chính mình xinh xinh. Đánh bại, giờ khắc này Diệp Nguyên Thư trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ phiền muộn. Bạch, một đạo hàn quang chợt hiện. Chỉ gặp Diệp Nguyên Lãng đao trong tay hình vũ khí, lại một lần nữa hướng phía Diệp Nguyên Thư vai phải dẫn trước mà đến. Làm cho Diệp Nguyên Thư vô ý thức liền muốn hướng phía bên trái né tránh. Chú ý, hắn đùi phải muốn đá ngươi trái hông. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư thân hình vừa mới khẽ động. Hắn linh hồn trong óc, lại là đột nhiên vang lên như thế một đạo rõ ràng thanh âm. Làm cho hắn không khỏi giật này cả mình. Có thể giờ này khắc này, Diệp Nguyên Thư lại làm sao có thời giờ suy nghĩ âm thanh kia tồn tại. Tại hắn cảm giác được có một ít quen thuộc ngay miệng. Trái tránh động tác im bặt mà dừng, ngược lại là hướng phía trên thoát ra một đoạn. Vừa lúc bắt đầu, tất cả mọi người không hiểu Diệp Nguyên Thư cái này đi lên bay nhanh cử động. Đến cùng là bởi vì này cái gì? Bởi vì ở nơi đó, còn có một thanh tinh quang loè loè sắc bén vũ khí đâu. Tại rất nhiều Diệp gia tộc nhân xem ra, Diệp Nguyên Thư cái này hướng lên nhảy lên, chẳng phải là có thể càng làm cho đao phong kia xâm nhập da thịt của chính mình bên trong. Đơn giản chính là vô cùng ngu xuẩn. A, thế nhưng là tiếp đó, không ít người đều là không tự chủ được phát ra một đạo kinh y thanh âm. Bởi vì bọn hắn chợt thấy, cái kia nguyên bản muốn bổ về phía Diệp Nguyên Thư vai phải đại đao. Vậy mà tại Diệp Nguyên Lãng cổ tay vừa mới động, trong nháy mắt thu về, cũng không có đả thương được Diệp Nguyên Thư mảy may. Bạch, cùng lúc đó, Diệp Nguyên Lãng cái kia nguyên bản không có động tĩnh đùi phải. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đá ra, lại vừa vặn từ Diệp Nguyên Thư dưới thân vút qua, đồng dạng không có thương tổn đến Diệp Nguyên Thư mảy may. Như vậy động tác mau lẹ một màn, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều thấy ngây người. Cái này rất giống trước đó diễn luyện tốt động tác bình thường. Song phương công thủ thời khắc, đơn giản phối hợp được kỳ diệu tới đỉnh cao, không kém chút nào, hết chương.